Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 355, anh xấu chính là giáo viên chủ nhiệm kiếm ca của lớp chúng ta. Góc truyện audio.com. Dù sao thì phim chính cũng chỉ có 40 phút, cho nên khi hơn 40 phút phim chiếu xong, trên mạng đã bắt đầu thảo luận về vai diễn quần chúng thần kỳ này. Trên Internet, Nick V. Weibo, người chế tác tiết mục nổi tiếng có được hơn 1 triệu fan đinh bất nhị viết Weibo nói. Lúc trước luôn có người nói với tôi rằng một vai quần chúng thần kỳ rất có khả năng sẽ biến rác thành vàng. Trước kia tôi còn không tin, mãi cho đến hôm nay tôi nhìn thấy anh xấu biểu diễn. Tôi mới tin là thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một vai quần chúng chỉ có được màn ảnh mấy chục giây lại có thể tăng cấp bậc của cả bộ phim lên cao như vậy. Weibo này vừa được phát ra, bên dưới có không ít fan tò mò. Phim gì vậy, hay đến thế cơ à, Đinh lão sư đã nói thì nhất định là không sai đâu. Xin tên phim đi, chính là bộ phim Quang Vinh Đại Đường, đang nổi đó. Bên trong anh xấu sắm vai tên sát thủ kia quả là tuyệt. Thật hay đùa vậy, tôi đi xem thử xem nào. Nếu không hay thì lợn rừng Bách Khi ta đây sẽ giết chết các vị đang chém gió ở đây. Hôm sau, rating tập mới nhất của Quang Vinh Đại Đường tuyên bố trên Internet. Rating tập hôm qua cao tới 3.26, đây tuyệt đối là chương trình truyền hình có rating cực cao những năm gần đây. Dù sao thì đây cũng là thế giới linh khí khôi phục. Mọi người đều đang bận khai thác dị năng cùng với những việc dị năng có thể làm được. Đã có rất ít người xem TV, nhưng trong tình hình này, vẫn có thể đạt tới rating 3.26. Quả thực đỉnh của đỉnh, trong giới điện ảnh đã bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về anh xấu. Ê, nghe nói gì chưa, mới xuất hiện một nhân vật trâu bò lắm đấy. Mặt cực kỳ xấu, diễn xuất quả thực hoàn hảo đấy. Nghe rồi, mày nói anh xấu chứ gì? Đoạn phim kia tao xem rồi. Chỉ có hai chữ, trâu bò, đúng đấy. Mặt như thế mà lại biết diễn đến vậy. Đỉnh luôn, giới điện ảnh đã bắt đầu bàn luận truyền thuyết về anh xấu. Trường học bên kia lại càng điên cuồng hơn. Sáng sớm, các học sinh vừa làm thể dục buổi sáng xong bước vào lớp. Chuẩn bị bước cuối cùng cho cuộc thi đại học. Đường Văn Dương chạy như điên một đường, phát ra tiếng bước chân lộp bộp trong hành lang tòa nhà dạy học. Vừa chạy vừa hét lớn, trời má các anh em, tin tức cực kỳ lớn nhé, mọi người nhanh xem nè, anh xấu chính là giáo viên chủ nhiệm kiếm ca lớp chúng ta đó. Tiếng kêu cao tới mức có thể miêu tả bằng hai chữ thảm thiết. Cái gì, vừa nghe vậy, mọi người quả thực tưởng rằng mình nghe nhầm. Hôm qua tập phim kia vừa xuất hiện, thật ra thì đám học sinh này cũng xem không nhiều, dù sao thì còn 2 tháng nữa họ phải thi đại học rồi. Đúng lúc đang ôn thi khẩn cấp, cho nên bình thường thậm chí còn rất ít khi lên mạng. Nhưng lúc này chuyện về anh xấu được lan truyền xôn xao trong giới trẻ tuổi. Rất nhiều người chỉ nghe tiếng chứ không biết mặt. Không ngờ bây giờ Đường Văn Dương lại nói anh xấu là giáo viên chủ nhiệm Trương Tiểu Kiếm lớp bọn họ. Không khỏi sợ ngây người. Trương Tiểu Kiếm không phải là đại sư thái cực ông trùm xã hội đem đại sư phong thủy sao? Tiên sư ông này còn biết đóng phim nữa à? Không có khả năng lắm đâu. Áo ba lư đặt bút xuống nói. Thầy của chúng ta không phải đi làm việc lớn rồi sao? Đây là Tâm Tâm đích thân nói đấy. Cô ấy nói mà mày dám nghi ngờ à, tao nào dám. Đường Văn Dương nói, nhưng đúng thật là kiếm ca mà. Tụi mày mau nhìn bức ảnh cực hot trên mạng hiện giờ đi mà xem. Mọi người đều mở di động ra. Quả nhiên vừa thấy cả đám đều đần mặt. Đầu đề trang giải trí Weibo. Dùng thể chữ đậm hiếm thấy viết tiêu đề cực lớn anh xấu bất ngờ xuất hiện trong giới điện ảnh. Đề phụ là vai diễn quần chúng kinh diễm. Anh xấu dẫn dắt cơn sóng rating, ảnh chụp minh họa chỉ có một tấm, chính là khuôn mặt tràn đầy khí tức cô quạnh sơ xác đầy màn hình kia của Trương Tiểu Kiếm. Điểm số khiếp sợ, 218, 218, 218, 218, hình ảnh tuyệt đối rõ nét, nếu không quen thuộc thì có khi còn không phát hiện đó là ai. nhưng đối với học sinh cả lớp từng bị Trương Tiểu Kiếm thuyết giáo đỉnh cao như Đường Văn Dương mà nói. Quả thực không thể quen thuộc hơn nữa ấy chứ. Anh Sấu đúng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Trong lúc nhất thời, học sinh cả lớp đều gào lên. Triệu Tứ ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng. Giết tao đi, Trương lão sư chính là anh Sấu đó. Cả phòng học hoàn toàn nổ tung. Phương Dịch băng thọc Tiêu Thần Tâm đang cười đầy mặt si mê. Tâm Tâm, vào lúc này cậu không nên nói mấy câu à? Tâm Tâm cười đến mức suýt nữa chảy cả dãi. Ha ha ha ha, người ta biết ngay mà. Ánh mắt của người ta tuyệt đối không sai được. Phương Dịch băng, con mê trai này. Tất cả học sinh đều bắt đầu đọc tin đầu đề. Nhất thời nháo nhào cả lên. Loạn xạ hết cả, cũng không thể trách bọn họ được. Bài báo dùng những đoạn văn thật dài cùng với ngôn ngữ rõ ràng. Tiến hành miêu tả bằng góc độ của một nhân viên làm việc trong đoàn làm phim không muốn lộ tên. Đưa ra đủ loại nghi vấn không thể giải đáp được. Tại sao giới điện ảnh lại đột ngột xuất hiện một anh Sấu diễn xuất đỉnh cao như vậy? Thân phận chân thật của hắn là gì? Hắn đến đây để cứu vớt giới điện ảnh đã dần dần chìm xuống hay sao? Ý khen ngợi về tài hoa diễn xuất của anh Sấu trong những dòng chữ quả thực kẻ ngốc cũng đọc hiểu được. Mình biết ngay mà, hai tay Tiêu Thần Tâm bưng lấy má, ánh mắt sắp biến thành hình trái tim. Mình biết ngay ý trung nhân của mình là một anh hùng cái thế. Một ngày nào đó anh ấy sẽ cưỡi tường vân bảy màu đến cưới mình. Hi hi hi hi hi hi, thấy bộ dáng của Tiêu Thần Tâm, Quan Bằng Phi ôm ngực trái. Biểu cảm đau đớn, thuốc cứu tao với tao phát bệnh tim. Vào lúc giữa trưa, Trương Tiểu Kiếm thảnh thơi leo lên xe của Hồng Lôi. Vừa ngồi xong, Hồng Lôi đã giơ ngón cái lên cao. Kiếm ca không hổ là kiếm ca. Quả nhiên Kim Lân há có thể là vật trong ao. Vừa gặp bão táp đã hóa rồng. Chỉ tùy tiện diễn một vai phụ thôi mà hiệu quả lại bá đạo như vậy. Châu bò, ha ha ha ha, đó là tất yếu. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Nói chứ hôm qua đúng là may mắn thật đấy. Không chỉ diễn xuất rất có cảm giác, anh còn thức tỉnh nữa cơ. Niệm lực, châu bò chưa, trời má, vừa nghe thấy dị năng này. Hồng Lôi suýt nữa chừng lồi con mắt ra ngoài. Kiếm ca, năng lực của anh quả thực là năng lực trong mơ của em đó. Niệm lực luôn, có dị năng này hẳn là có thể thử được rất nhiều tư thế. Còn cần phải nói nữa sao? Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Hay là tìm Tâm Tâm thể nghiệm thử xem. Nói chứ lâu quá không gặp cô bé. Gần đây bận bịu quá. Không ngờ đang nghĩ tới đây thì di động đã vang lên. Trương Tiểu Kiếm cầm lấy nhìn thì vui vẻ. Mua ha ha ha ha ha. WeChat của Tâm Tâm nhà mình. Lôi ca anh xin lỗi nhé. Tối nay lại đi đoàn phim. Hồng Lôi, nhìn bóng lưng Trương Tiểu Kiếm. Hồng Lôi thở dài bất đắc dĩ. Hai, người với người thật lòng không thể so sánh được. Sau đó bỗng giật mình. Không đúng, dị năng thức tỉnh của kiếm ca không phải là chém gió sao? Sao lại thức tỉnh niệm lực nữa? Đậu xanh, chẳng lẽ hắn có được song năng lực? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 436 đến từ Hồng Lôi. Cách chương.